Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Bạch Học Thời Khắc. 103, Linh, tòa này chủ nhân của nông trường, chính là Tony ân nhân cứu mạng cùng người cùng bị nạn. Hảo hảo tiên sinh Isen, hắn trông thấy Linh hướng hắn khoát tay, bả vai co lại, nhiều năm nguy hiểm sinh hoạt. Khiến cho hắn có chút tinh thần mẫn cảm, suýt nữa một phát súng đánh ra ngoài, nghe thấy được Linh thanh âm, để hắn không trải qua nghi hoặc, Linh vì cái gì xuất hiện ở đây? Thế là một tay cầm súng, một tay cầm xuất thủ đèn pin, chiếu hướng Linh, Linh bị cường quang đâm đến ánh mắt, dùng cánh tay che khuất tia sáng, mặc dù Linh dùng cánh tay chặn ánh mắt, nhưng hắn mang tính tiêu chí lỗ tai dài, cùng một đầu rực rỡ tóc vàng, Isen là sẽ không nhận lầm. Mặc dù Linh thời gian rất lâu không gặp Isen, nhưng là Isen lại thường xuyên tại trên TV nhìn thấy Linh dẫm lên tấm chắn bay tới bay lui. Isen thở ra một cái, liền muốn để súng xuống lúc, bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn gặp Linh sau lưng phía trên, tung bay một đoàn hư ảnh. Màu đỏ như máu, là quỷ. Isen đem linh hồn trạng thái mi pha, xem như trở thành quỷ hồn. Quỷ, kêu lên một tiếng, dưới ngón trỏ ý thức bóp cò, một viên đạn đánh ra. Tại Isen kịp phản ứng, mới phát hiện viên đạn phương hướng, nhắm chuẩn Linh. Linh nghe thấy tiếng súng, không khỏi buồn bực, Isen không nhận ra ta sao? Rất nhuần nhuyễn theo võ khí trong không gian, lấy ra vibranium tấm chắn, tùy ý trở tay chặn lại. Cộc, viên đạn đi vòng vèo, Linh không có đánh ra hoàn mỹ siêu tơn, đánh ra đến Isen liền chết, phóng tới con bò vòng, con bò rên lên một tiếng, tại trong bóng đen viên đạn đánh chết một con trâu, cái khác con bò lâm vào hỗn loạn ở trong. Linh có chút buồn bực, Isen, thật là ta, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng bị nả một phát súng, Linh vẫn còn có chút khó chịu. Isen vội vàng ném ra súng, coi như mặt có thể nhận lầm, cái kia một tay quen thuộc siêu tơn, Isen thế nhưng là có rõ ràng ký ức. Linh đi tới, Isen nói xin lỗi, có lỗi với Linh, ta nhận lấy kinh hãi. Thế nhưng là, trên đầu ngươi, là cái gì? A, mi phạt chỉ mình, bị tổn thương tâm, ta rất đáng sợ sao? Nàng bị tổn thương tâm, khả năng, ta tại nhân loại trong mắt bộ dáng rất cổ quái đi. Mi phạt thương cảm dự định lùi về Linh trong thân thể. Linh gấp vội vàng nói, đây là mi pha, giống như ta người, Isen sợ bóng sợ gió một hồi. Trịnh trọng cũng hướng Mipha nói một xin lỗi, liền dẫn hai người vào nhà. Linh nói đơn giản một cái kinh nghiệm của mình. Isen mang theo loại kia dãi dầu xương gió ấm áp dáng tươi cười. Nghe gật gật đầu, mặc dù cảm thấy rất thần kỳ, nhưng hắn cũng không có hỏi. Đối với Isen tới nói, cái gì thần thoại, chiến đấu, tinh cầu, cũng không bằng một cái hồi lâu không thấy bằng hữu đến tới trọng yếu. Thế là hắn cười nói, các ngươi làm sơ một hồi, ta đi chuẩn bị cho các ngươi bữa tối. Trong phòng khách để truyền hình, mặc dù Tony cho Isen một thanh bút tiền lớn, nhưng Isen vẫn là sinh hoạt rất đơn giản. Truyền hình cũng nho nhỏ một mảnh, bên trong chính tuần hoàn phát hình Linh thông báo tìm người. Tony số tiền lớn treo thưởng Linh rơi xuống, tiền thưởng mức đủ để mua xuống hạ uy. Linh mượn qua Isen điện thoại, đầu tiên cho Zelda gọi điện thoại, nhưng là cho Zelda đánh mấy cái điện thoại, đều không thể bấm. Thế là Linh tiếp tục cho Tony đánh, kết nối về sau, truyền đến Jarvis thanh âm bình tĩnh. Người tốt, xin hỏi tìm Tony tiên sinh có chuyện gì? Linh cười nói. Jarvis, ta trở về, Mipha tò mò nhìn truyền hình. Quá tốt rồi, Zelda nhất định sẽ rất cao hứng. Mặc dù nói như vậy, nhưng Jarvis khẩu khí một mực rất bình tĩnh. Chỉ nghe Tony ngữ khí cấp tốc nối liền điện thoại, vừa mới nói một tiếng, Linh, người ở đâu, lập tức truyền đến, oanh, một tiếng. Phảng phất Tony bị đẩy ra giống như thanh âm, sau đó truyền đến Zelda làm câm thanh âm. Linh, Linh, ai, ta tại, Linh cười nói, ta không sao, ta tại New Mexico, để các ngươi lo lắng. Quá tốt rồi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Zelda nghẹt ngào, bối cảnh trong thanh âm truyền đến Tony cùng Pep tiếng cãi vã. Ta muốn nghe, dũng giả đại nhân, Pep kêu lên, mà Tony tựa hồ tại liều mạng giữ chặt Pep. Nhỏ ác bá đừng đi quấy rầy người ta. Linh cười một tiếng, mà Mi Fang nghe thấy được Zelda thanh âm. Bỗng nhiên sững sờ, nhớ tới chính mình tại Yotun 2. Cùng Linh ôm nhau, cũng biểu đạt tâm ý sự tình, lập tức sắc mặt đỏ bừng, toàn thân đều đỏ bừng, có chút bối rối, Linh hao hết miệng lưỡi, làm yên lòng Zelda, sau đó Zelda có chút thử ngữ khí, hỏi, Mifa thế nào? Linh để Mifa tới, đưa di động duỗi cho Mifa, nói ra, đây là điện thoại, có thể liên hệ rất xa bên ngoài người. Đối diện là Zelda, nàng đang hỏi ngươi, Mifa vội vàng hấp tấp nói, công công công chúa, Zelda vội vàng không kịp chuẩn bị, nghe thấy Mifa thanh âm, cũng vội vàng hấp tấp trả lời, mễ mễ Mifa, hai người vụng về nói chuyện, mà Linh giúp Mifa vịn điện thoại, cái mũi bỗng nhiên co lại, ngửi thấy rất thơm hương vị, Linh khứu giác linh mẫn, không cần nhìn. Liền biết kia là Isen nấu nướng bò bít tết hương vị. Mà liền tại Linh lực chú ý tập trung ở bò bít tết bên trên lúc. Mifa cùng Linh vụng về nói chuyện. Mifa trong lòng đang suy nghĩ. Ta nên làm cái gì? Rõ ràng Linh càng ưa thích công chúa. Zelda nội tâm cũng giống như nhau phản ứng. Ta đều cùng Linh ngủ ở cùng một chỗ. Ta làm như thế nào đối mặt Mifa? Hai nữ hài, lẫn nhau đều cho rằng chính mình là dư thừa một phương. Cho nên thời gian qua đi 100 năm đối thoại, lộ ra phá lệ xấu hổ. Không có tiếp tục bao lâu. Linh cầm điện thoại, Zelda nói, ngày mai ta sẽ cùng Tony cùng Pep một khối chạy tới. Ngươi đi ngủ sớm một chút nha. Linh một tiếng, nói chuyện ngủ ngon, cúp điện thoại. Linh nhìn về phía Isen trong phòng khách địa đồ. New Mexico sao? Linh không muốn bao lâu. Isen liền bưng lên phong phú bò bít tết. Phần này bò bít tết là dùng mới vừa rồi bị Linh siêu tơn viên đạn đánh chết con trâu kia làm. Isen biết Linh khủng bố sức ăn, cho nên làm rất nhiều. Còn rất chi kỷ vì Mifa cũng chuẩn bị một phần. Đáng tiếc ngư nhân công chúa vô phúc tiêu thụ. Đương nhiên, dư thừa đồ ăn cũng không có lãng phí. Đều tiến vào Linh trong bụng. Chùy sao? Isen cùng Linh trò chuyện. Linh hỏi Mionia sự tình. Isen gật gật đầu. Không sai, kể bên này bình nguyên mà một đầu đường cái bên cạnh. Chính là rớt xuống một thanh chùy. Đem chung quanh làm cho đều cùng hố thiên thạch. Tất cả mọi người cầm không nổi cái kia thanh chùy. Bọn hắn còn cử hành tranh tài, bất quá gần nhất chính phủ nhân viên, đem cái kia phiến địa phương phong tỏa. Linh đêm đã khuya, Linh mệt mỏi tắm rửa, liền tại Isen nhà nặng nề ngủ thiếp đi. Tại Linh bên giường, Mifa ôn nhu mà nhìn xem hắn, tựa hồ xem không chán. Hắn cùng Isen ước định về sau, ngày mai đi phụ cận thành phố. Ở nơi đó cùng Zelda cùng Tony hiệp, làm không tốt có thể trông thấy như cái người cổ đại đồng dạng mạnh mẽ đâm tới tho. Mà Isen thì nhìn một chút động tĩnh ngoài cửa, bầu trời đêm vẫn yên lặng, liền một viên sao băng đều không có, liền cảnh giác khóa cửa lại, tắt đèn, một đêm vô sự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.